Chương 664, một vật hàng một vật. 664, một vật hàng một vật. Cười thì cười, Trung Ngọc Đường sẽ không quên hắn còn có chính sự, hắn cùng Lữ Thụ liên tục xác nhận một chút chi tiết, mà Lữ Thụ thì là có thể nói đều không giữ lại chút nào. Trung Ngọc Đường nghĩ nói ra, lần này thánh đồ ngoài ý muốn cùng chủ giáo lưỡng bại câu thương, tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cũng bắt đầu rút lui, lúc này chỉ sợ Phượng Hoàng xã cũng coi là hao út chết rồi. Nhưng là tín ngưỡng lý luận bộ có thể sẽ hoài nghi thân phận của ngươi, bọn hắn ngược lại chưa hẳn có thể nghĩ đến là ngươi, nhưng cũng có thể sẽ hoài nghi hao út thân phận. Dù sao Lữ Thụ trong chiến đấu trong nước biển hiển lộ năng lực để tín ngưỡng lý luận bộ lẩm bẩm cũng rất bình thường, Lữ Thụ phi thường rõ ràng điểm này, chỉ là hắn đồng thời không có tại Francesco bọn người trước mặt hiển lộ quá nhiều, chủ yếu là không có cơ hội sử dụng đây liền bị điện giật ở. Cái này tương đương với, đối phương mặc dù khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng đồng thời không có chứng cứ xác thực, thậm chí chính bọn hắn cũng khó có thể xác nhận hoài nghi đến cùng là có đúng hay không. Tóm lại về sau hành động nhất định phải cẩn thận một chút, hôm nay Hạ Nhân Sinh đã từ tán tu trong đội ngũ bắt được một cái phản bội tán tu ý đồ hướng ra phía ngoài phát ra đội ngũ chúng ta tin tức, trong đó liền bao hàm ngươi rời đội thời gian, còn tốt sớm giải quyết, Trung Ngọc Đường nói ra, đây đều là chúng ta cần thói quen sự tình, cũng may lần này không có để hắn đem tin tức phát ra ngoài, những người khác cũng tạm thời xác nhận không có vấn đề. Nhưng là các ngươi tại châu Âu thời gian sẽ không quá ngắn, có lẽ hơi sơ sẩy liền sẽ bị người hữu tâm tìm tới cơ hội xúi dục trong đó nhân, cho nên ngươi muốn càng thêm cẩn thận một cơ hờ và am u cao tê mới được. Lữ Thụ gật gật đầu nói ra, ta hiểu được. Trung Ngọc Đường nói cũng không phải là không có khả năng, những tán tu này mặc dù dùng thuận tiện, thân phận phương diện cũng rất dễ dàng rủ sạch, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn hắn không có cái gì trung thành tín ngưỡng. Hạ Nhân Sinh bên kia ta đơn độc bắt chuyện qua nói cho hắn biết ngươi có khác không quá quan trọng nhiệm vụ, cho nên hắn sẽ không lại hoài nghi ngươi phản bội, còn có, tín ngưỡng lý luận bộ đều bởi vì trận này đại chiến đồng thời từ bỏ tài nguyên khoáng sản, vậy chúng ta Thiên La Địa Võng nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt lấy xuống, về phần làm sao cầm liền chờ đội tiếp viện ngủ đến các ngươi lại thương lượng đi, lần này đi, vẫn là ngươi người quen biết cũ, Trung Ngọc Đường nói xong liền, cúp điện thoại, hắn cúp điện thoại về sau còn có chút nghĩ mà sợ. Chính mình chỉ là cười vài tiếng mà thôi, Lữ Thụ hẳn là sẽ không mang thù a. Lần này châu Phi tài nguyên khoáng sản có chút ý tứ, tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã là một khung, kết quả tiện nghi Thiên La Địa Võng. Nói thật, cái này hai tổ chức vừa rút lui, vậy liền thật là Thiên La Địa Võng định đoạt, về phần Bennett bọn người, căn bản là không có cách đối Thiên La Địa Võng tạo thành uy hiếp, mà lại Thiên La Địa Võng tại hải ngoại kết minh bên trên từ trước đến nay tương đối ôn hòa một chút, dù sao mình thụ kiềm chế quá nhiều cần một chút ngoại lực đến phá cục. Lữ Thụ chậm rãi ung dung hướng biệt thự phương hướng đi, chạy trối chết thời điểm vẫn không cảm giác được, hiện tại lại đi trở về đi thật sự là cảm giác quá phí sức, trải qua đại chiến, tinh thần trầm tĩnh lại về sau Lữ Thụ có loại lỏng cảm giác. Hắn cần làm dịu chính mình trận đánh lúc trước áp lực, người đều là nhục trường, không có khả năng nói hắn vừa mới trải qua sinh tử về sau liền có thể lập tức nhảy nhót tưng bừng, cũng nên có cái tâm tính lần nữa khôi phục quá trình, chờ hắn trở lại biệt thự thời điểm đều đã nửa đêm. Đẩy cửa tiến vào biệt thự thời điểm thình lình phát hiện tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh, sau đó ánh mắt đều khóa chặt tại đẩy cửa vào Lữ Thụ trên người. Lâm Cam Vũ cười lạnh, ngươi ngược lại là Tiêu Dao, chúng ta ở chỗ này bận trước bận sau ngươi lại biến mất không thấy gì nữa, ngươi biết hôm nay đều xảy ra chuyện gì sao, trọng yếu như vậy thời kỳ ngươi sao có thể đơn độc hành động. Lưu Phàm cũng trầm mặt nói với Hạ Nhân Sinh, lĩnh đội, ta hoài nghi cái này Lý Đằng có vấn đề. Lữ Thụ ngược lại là không có quá để trong lòng. Hắn nhìn Lâm Cam Vũ một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì, có chuyện gì không? Tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã khai chiến, hiện tại bọn hắn người đều tại rút lui, Lâm Cam Vũ nói ra, chúng ta không có nhục sứ mệnh, hiện tại eo khống chế tòa kia tài nguyên khoáng sản có thể nói là vật ở trong túi của chúng ta. Lâm Cam Vũ một bộ vinh quang dáng vẻ, nhất là nói không có nhục sứ mệnh bốn chữ này thời điểm, những người khác cũng tạm thời quên đi đối Lữ Thụ oán niệm, nhao nhao nở nụ cười, Lữ Thụ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Cái này mẹ nó không phải người ta tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã chính mình đánh một trận sao, mà lại ở giữa nói thật Lữ Thụ công lao cũng thật không nhỏ, dù sao hắn lấy chính mình biến thành hao út làm mồi dụ dẫn tới vị giáo chủ kia, mới bị thánh đồ tìm được cơ hội, Lữ Thụ cũng hoài nghi làm không tốt hao út bản thân liền có một cái sứ mệnh, dẫn xuất chủ giáo, nhưng vấn đề là cái này cùng trong biệt thự bọn này tuyển thủ có quan hệ gì a? Các ngươi từng cái may mắn không làm nhục mệnh dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Đến từ Lâm Cam Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ một đám người đều đau răng, nhìn thấu không nói thấu vẫn là hảo bằng hữu, mọi người vốn đang thật vui vẻ, thế nào ngươi vừa tiến đến họa phong liền thay đổi, Nhưng vào đúng lúc này biệt thự đại môn bị nhân đẩy ra, một cái cởi mở bên trong mang theo điểm thiếu thông minh thú vị tiếng cười vang lên, không nghĩ tới ta Lý Nhất Tiếu vừa tới, bọn hắn liền đều hù chạy. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, trước đó Trung Ngọc Đường cho hắn nói là người quen biết cũ thời điểm hắn còn tại đoán là ai đây, sau đó liền quả nhiên bị hắn đoán trúng, Lý Nhất Tiếu, mà lại Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, không chỉ có Lý Nhất Tiếu tới, tới còn có Nạp Lan Tước, cái này thiên la địa võng thật đúng là kiếm lời a, một cái Lý Nhất Tiếu còn bắt cóc người ta một cái gia tộc cao thủ, hiện tại Nạp Lan Tước đầy trong đầu nghĩ đều là phu sướng phụ tùy, gia tộc gì không gia tộc đều sắp xếp vị thứ hai, không biết vì sao. Nhìn thấy Lý Nhất Tiếu trong nháy mắt Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác Bennett khả năng lạnh, dưới tình huống bình thường là di tích phái Lý Nhất Tiếu, cần kết minh lôi kéo quan hệ phái đều là những người khác, dụng ý rất rõ ràng cái này đều không cần giải thích, nhưng lần này Nhất Định trực tiếp phái Lý Nhất Tiếu tới rõ ràng là muốn đánh nhau tốt a. Cái này tài nguyên khoáng sản bên trong kim loại đã biết thuộc tính là có thể hữu hiệu tăng lên chế thức pháp khí trình độ cứng cáp, nói hữu dụng cũng xác thực hữu dụng, nhưng phái Lý Nhất Tiếu tới tựa hồ là muốn đem cái này tài nguyên khoáng sản trực tiếp giành lại đến. Không đợi Lữ Thụ nghĩ rõ ràng đâu bỗng nhiên nghe Lý Nhất Tiếu đối trong biệt thự nhân nói ra, vẫn chờ làm gì đây, cùng ta cùng một chỗ bưng eo tổng bộ, đánh xong chống trở về mở tiệc ăn mừng. Lữ Thụ một mặt chấn kinh, làm sao lại muốn đi diệt đi người ta tổng bộ, là bởi vì, ngươi khả năng từ eo tổng bộ làm ít tiền hoa sao? Lữ Thụ cảm thấy mình rất có thể đã đoán được chân tướng, cái gì tài nguyên khoáng sản cùng nhiệm vụ sứ mệnh loại hình đồ vật sẽ bị Lý Nhất Tiếu để ở trong lòng sao, trong đầu của hắn chỉ có đen ăn đen a. Hạ Nhân Sinh xem xét là Thiên La đích thân đến cũng không nói chuyện, Thiên La thế nào nói bọn hắn liền làm sao xử lý đi, kết quả còn không có đi ra ngoài đâu lại nghe Nạp Lan Tước cười lạnh nói, ngươi túi không gian con trước thả ta nơi này. Lữ Thụ nổi lòng tôn kính, đây là phòng Lý Nhất Tiếu tại không gian trong túi tàn tư a, trút củi dưới đáy nồi, Lý Nhất Tiếu lập tức cười lên ha hả, không vội mà đi tìm bọn họ phiền phức, trên đường đi cảm thấy mệt, thấy buồn đêm nay nghỉ ngơi trước. Hôm nay liền hai canh, thật có lỗi thật có lỗi.